Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 12, Trảm Ngưu Ma Vương. Ngưng tụ vương hùng toàn bộ lực lượng, lấy thiên tử chi kiếm đệ nhất thức chém ra một kiếm. Trong nháy mắt tách ra lóa mắt quang hoa, hướng về nơi xa Ngưu Ma Vương chém tới. Kiếm xuất, vạn kiếm thần phục, tứ phương cây cỏ chỉ khom lưng. Một cỗ đế vương chi ý theo kiếm ý phun ra ngoài. Thiên tử chi kiếm, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Ngưu Ma Vương bốn phía hư không đều rất giống bị một kiếm này phong tỏa, tựa như đến từ bốn phương tám hướng hư không lực lượng áp chế Ngưu Ma Vương, nhượng nó có loại quỳ sát thụ hình cảm giác. Ngươi không phải sẽ không kiếm sao? Sao có như thế mạnh kiếm ý? Ngưu Ma Vương trừng mắt cả kinh kêu lên. Cường đại đế vương kiếm ý áp chế Ngưu Ma Vương, cảm giác bốn phương tám hướng đều là kiếm ảnh, lại có loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Cút ngay! Ngưu Ma Vương hét lớn một tiếng. Oanh! Cự đại khí lãng trong nháy mắt đem hạ kiếm chi phồng lên mà ra. Giờ khắc này Ngưu Ma Vương lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì Ngưu Ma Vương phát hiện một kiếm này lợi hại. Nếu là sẽ cùng hạ kiếm chi dây dưa, chính mình chắc chắn chịu thiệt thòi lớn. Ầm ầm, hạ kiếm chi bay ngược thời khắc, một ngụm máu tươi phun ra, bị Ngưu Ma Vương lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đụng vào một tòa núi lớn bên trong, vỡ nát đại lượng sơn thạch. Hiển nhiên, lúc trước Ngưu Ma Vương thế mà còn không dùng toàn lực. Giờ phút này lực lượng khổng lồ hiển thị rõ ngập trời hung bạo, cương khí vờn quanh, châu quyền đánh về phía thiên tử chi kiếm. Tuy nhiên một kiếm này cho Ngưu Ma Vương cự đại uy hiếp, nhưng Ngưu Ma Vương vẫn là vững tin có thể ngăn cản, bởi vì vương hùng tu vi mới nhân tiên a, nhân tiên coi như mạnh hơn, dù là hiến tế tự thân toàn bộ lực lượng cũng không có khả năng thương tổn tới mình. Phá! Ngưu Ma Vương giữ tợn giống to một tiếng. Có thể Ngưu Ma Vương xem nhẹ một sự kiện, vương hùng căn không phải người bình thường tiên, vương hùng lực lượng sớm đã đột phá người bình thường tiên phạm trù, huống chi nó chưa khiếu thần hiệu. Thiên tử chi kiếm kiếm phong cùng Ngưu Ma Vương cương khí tiếp xúc, đến coi là cương khí có thể ngăn cản kiếm phong. Có thể cái này tốc độ không nhanh, lại không chỗ có thể trốn kiếm phong, thế mà quỷ dị đâm rách cương khí. Xì, vẻn vẹn một tiếng thử vang, kiếm phong giống như nở rộ lóa mắt bạch quang, đâm tứ phương vô số tu giả đều mắt mở không ra. Giờ khắc này thiên tử chi kiếm uy lực nở rộ, bàng đại quang mang đã đem vùng thế giới này chiếu sáng. Phần lớn người đều bị ánh sáng đâm nhìn không thấy, chỉ có Chu Hoàng, hạ kiếm chi, Ngưu Ma Vương có thể mơ hồ nhìn thấy thiên tử đó một kiếm. Còn giống như là cắt đậu phụ, đem cương khí mở ra, trong nháy mắt đến Ngưu Ma Vương chỗ quả đấm. Chu Hoàng lông tơ nổ dựng thẳng, hạ kiếm chi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có Ngưu Ma Vương thế mà lộ ra một tia khủng hoảng. Khủng hoảng, lần đầu tiên trong đời, Ngưu Ma Vương thế mà lộ ra khủng hoảng chi sắc. Chính mình cương khí, coi như thiên tiên toàn lực nhất kích cũng không phá nổi. Làm sao như thế yếu ớt? Không, nhất định là ảo giác. Ta quyền đầu mới là kim cương bất hoại. Xì, thiên tử kiếm phong vẫn như cũ thế như trẻ tre, trong nháy mắt phá vỡ Ngưu Ma Vương quyền đầu bì mô, mở ra huyết nhục, cắt ra xương cốt, bẻ gãy nghiền nát, một kiếm theo Ngưu Ma Vương cánh tay chém tới. Khinh thường, Ngưu Ma Vương cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình cái này đau thương bất nhập thân thể, lại có một ngày bị dễ dàng như thế bổ ra. Không có khả năng, không có khả năng, không ai có thể phá vỡ ta thân thể. Ngưu Ma Vương lộ ra tuyệt vọng gào thét. Có thể Ngưu Ma Vương gào thét căn vô pháp cải biến một kiếm này hung mãnh. Đâm sáng bên trong thiên địa, một kiếm này trong nháy mắt đem Ngưu Ma Vương cánh tay bổ ra. Vọt tới nó bả vai chi địa, tựa hồ muốn Ngưu Ma Vương dựng thẳng cắt hai nửa. Ta còn không tìm được phụ thân, ta không có khả năng chết trong tay ngươi. Không, Ngưu Ma Vương gào thét suy nghĩ muốn tránh né. Có thể mới vừa rồi không có mảy may lưu lực, chỗ nào lẫn mất, liền thấy Ngưu Ma Vương hai mắt tràn ngập tơ máu, trên mặt lộ ra cực độ vẻ không cam lòng. Cũng liền tại Ngưu Ma Vương muốn bị một bổ hai nửa thời khắc, Vương Hùng sau lưng trong sơn động, Cự Khuyết cùng Chu Trì chạy đến, Cự Khuyết phía sau lưng khiêng một bộ châu hài cốt, chính là bị 10 thanh thần kiếm trấn áp châu hài cốt. Đại vương, ta ăn xong, Cự Khuyết hưng phấn chạy đến, vừa ra đến, nhất thời bị ngoại giới một màn kinh ngạc đến ngây người. Cự Khuyết dẫm chân xuống, mà không cam lòng, tuyệt vọng Ngưu Ma Vương, chợt lộ ra kinh hỉ biểu lộ, bởi vì Ngưu Ma Vương nhìn thấy Cự Khuyết trên lưng châu hài cốt. Phụ thân, tìm tới ngươi, ha ha ha. Ngưu Ma Vương bỗng nhiên hưng phấn hét lớn, thiên tử chi kiếm, thẳng tiến không lùi, oanh, một tiếng vang thật lớn, Ngưu Ma Vương bị thiên tử chi kiếm chẻ dọc bên cạnh cắt thành hai nửa. Hai nửa thân thể, nhất thời quăng ra ngoài, máu thịt be bét, cuồn cuộn máu tươi trong nháy mắt tràn vào Vương Hùng thể nội. Ngưu Ma Vương nhục thân mắt trần có thể thấy nhanh chóng hóa thành thây khô bên trong. Ông, bốn phía quang mang tán đi, bốn phía sở hữu tu giả cũng đã có thể thấy rõ giữa sân. Nhưng nhìn đến giữa sân một khắc, tất cả mọi người không tự giác giật mình. Vừa rồi, này đau thương bất nhập, vô địch Ngưu Ma Vương, bây giờ, bị bên cạnh cắt thành hai nửa. Máu tươi tức thì bị Vương Hùng ma đầu kia hấp thu bên trong. Tất cả mọi người kinh sợ một hồi. Nơi xa trong rừng, Đan Chi Tử ra đầu tê dại một hồi. Mình bây giờ có vẻ như còn muốn một mình sát Vương Hùng tới. Đây là người có thể giết sao? Chu Hoàng hít vào miệng hàn khí, hạ kiếm chi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có thể Vương Hùng chính mình lại là một cái lảo đảo, kém chút té ngã, một kiếm này, tuy nhiên uy lực cự đại, nhưng tiêu hao cũng quá kinh khủng, tiêu hao lớn đến trong nháy mắt móc sạch Vương Hùng hết thảy. Liền thấy, Vương Hùng thể nội, thái cực đồ, đại nhật sát vòng, bạch hổ hồn, huyết long, tất cả đều một trận ảm đạm, nếu không có Ngưu Ma Vương lực lượng tuôn ra nhập thể nội bị luyện hóa. Vương Hùng giờ phút này liền đứng cũng không vững. Vương Hùng sắc mặt trắng bệch, suy yếu đến cực hạn. Không chỉ có như thế, cái này thiên tử chi kiếm, đối kiếm, phụ tải cũng cực lớn. Vương Hùng trong tay này thanh thần kiếm, thế mà xuất hiện một vết nứt. Đây chính là thần kiếm a, liền gánh chịu bán thành phẩm thiên tử chi kiếm cũng không đủ tư cách. Đại vương, Tị Tâm lo lắng nói, cô không có việc gì. Vương Hùng nhất thời nói ra, Vương Hùng biết giờ phút này nguy hiểm còn không có hóa giải. Coi như mình trong nháy mắt suy yếu, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Ngưu Ma Vương cuồn cuộn lực lượng bị rút lấy mà đến. Bốn phía vô số ngưu yêu sớm đã dọa sợ. Cứu mạng a, mau trốn a, đại vương chết, đừng có giết ta. Ngoặc kép chấm chấm, ngưu yêu nhóm nhất thời thất kinh, nhanh chóng chạy thục mạng. Vương Hùng không có truy, hạ kiếm chi cũng không có truy. Hạ kiếm chi đại khái đoán được Vương Hùng tình huống, trong nháy mắt mang theo Thương Thế Nương đến Vương Hùng bên cạnh. Cự Khuyết lúc trước một mực đang sơn động ăn thần kiếm, cũng không biết tình huống bên ngoài, chỉ cho là Ngưu Ma Vương là phổ thông nhân vật thôi. Cự Khuyết vẫn như cũ hiến bảo xông lên. Đại vương, ngươi nhìn cái này châu hài cốt. Cái này châu hài cốt bên trên kiếm lỗ thủng, toàn bộ tại tự mình chữa trị. Thật quỷ dị, ta mang ra, Cự Khuyết lập tức đưa ra cỗ kia châu hài cốt, xương cốt bên trên kiếm động phục hồi như cũ. Vương Hùng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng giờ phút này cũng không phải truy đến cùng thời điểm, mà chính là lật tay đem này châu hài cốt thu nhập chữ vật giới chỉ. Qua, đem này Ngưu Ma Vương thi thể mang tới. Vương Hùng mở miệng nói, Hạ Kiếm Chi đang muốn tiến đến, lại nhìn thấy, cách đó không xa đi tới một đội thân ảnh. Thân ảnh không phải người bên ngoài, chính là Chu Hoàng, Độc Lão Tổ, Đan Chi Tử, còn có năm cái cũng là thiên tiên khí tức nam tử. Sư huynh, vừa rồi Vương Hùng một kiếm, chúng ta bây giờ có thể đi ra không? Đan Chi Tử vẫn như cũ lo lắng nói, lúc trước đối phương Hùng hận ý trùng thiên, có thể giờ phút này, Đan Chi Tử lại bị Vương Hùng vừa rồi một kiếm dọa sợ. Giữ như vậy mãnh liệt Ngưu Ma Vương a, thế mà không phải Vương Hùng một kiếm chi địch. Nói đùa cái gì? Lúc này đi ra, không ngừng Đan Chi Tử, Độc Lão Tổ, còn có khác năm cái mời tới thiên tiên, giờ phút này cũng là run lên trong lòng, đều e ngại Vương Hùng vừa rồi một kiếm, có thể Chu Hoàng lại vô cùng kiên định mang theo mọi người đi ra. Cách đó không xa, Hạ Kiếm Chi nhất thời như lâm đại địch, rốt cục chịu đi ra. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía đối phương một đoàn người. Chu Hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Một bên Đan Chi Tử vẫn như cũ e ngại. Sư huynh, nếu không tính toán, lần sau lại tìm cơ hội. Chúng ta, sợ cái gì? Các ngươi coi là, Vương Hùng còn có thể chém ra vừa rồi một kiếm kia. Hừ, tuy nhiên ta không biết vừa rồi một kiếm kia là kiếm pháp gì. Nhưng, uy lực như thế, một mình hắn tiên làm sao có thể tiếp nhận? Nhất định tiêu hao một thân lực lượng đi. Hắn bây giờ, khẳng định miệng cọp gan thỏ. Hiện tại, cũng là bọn họ suy yếu nhất thời điểm. Hiện tại không động thủ. Chẳng lẽ còn phải chờ tới bọn họ thở ra hơi? Chu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, mọi người nuốt nước miếng. Vương Hùng ngưng trọng nhìn về phía cái này Chu Hoàng. Trước mắt cái này Chu Hoàng, cũng là lần trước an bài tại Đông Phương Vương cung đầu độc người sao? Quả nhiên là cái nhân vật. Chính như Chu Hoàng nói, Vương Hùng bây giờ đã vô cùng suy yếu. Cho dù là hổ hồn, cũng suy yếu vô cùng. Chính là suy yếu nhất thời điểm. Người khác nhìn không ra. Có thể cái này Chu Hoàng, thế mà liếc một chút nhìn ra, giờ phút này đã đến cực độ thời khắc nguy cơ. Có thể Vương Hùng cũng không có một tia lùi bước, bởi vì Vương Hùng minh bạch, lúc này, càng là lùi bước, đối với mình càng bất lợi, dù là mình đã cực kỳ suy yếu. Các ngươi coi là cô vừa rồi một kiếm, chỉ có thể chạm một lần. Vương Hùng cười lạnh, đang khi nói chuyện, lật tay lại lần nữa giơ trường kiếm lên. Vương Hùng trường kiếm giơ lên, tám đại cường giả đột nhiên biến sắc, Đan Chi Tử bọn người tự nhiên hoảng hốt, mà Chu Hoạt giờ phút này cũng bỗng nhiên có một tia không xác định. Tuy nhiên đoán được Vương Hùng đã cực kỳ suy yếu, nhưng này cũng chỉ là đoán được mà thôi. Bây giờ Vương Hùng không những không e sợ, ngược lại chào đón, nhượng Chu Hoàng trong lòng suy đoán trong nháy mắt dao động. Chẳng lẽ Vương Hùng còn có thể chém ra vừa rồi một kiếm kia? Hùng, không cần ngươi xuất thủ, những người này cho ta luận thủ đi. Hạ Kiếm Chi nhất thời ngăn ở Vương Hùng phía trước. Hạ Kiếm Chi cũng đoán được Vương Hùng tình huống, tự nhiên lúc này chủ động xin đi giết giặc. Không cần, bọn họ muốn lại mở mang kiến thức một chút ta kiếm, vậy liền lại để bọn hắn gặp một lần. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, trường kiếm chậm rãi dựng thẳng lên. Như vừa rồi, bốn phía bỗng nhiên cuốn lên một cơn gió lớn, thiên tử chi kiếm khí tức lại lần nữa phát ra. Đan Chi Tử đám người nhất thời kinh hoàng không khỏi. Chu Hoàng cũng là trong lòng máy động. Sư huynh, Độc Lão Tổ mang theo một tia sợ hãi nói. Ta không tin. Hừ, Vương Hùng, ngươi ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, nằm mơ. Chu Hoàng dậm chân trong nháy mắt hướng về Vương Hùng vọt tới. Chu Hoàng trong nháy mắt vọt tới, nói rõ Chu Hoàng càng thêm dao động, chỉ có trong lòng vô pháp xác định mới có thể đoạt công. Chu Hoàng muốn tại Vương Hùng xuất kiếm trước, trước thăm dò ra Vương Hùng sâu cạn. Hiu, kiếm quang lóe lên liền đến Vương Hùng trước mặt. Có thể hạ kiếm chi là bài trí sao? Đang hạ kiếm chi, một kiếm ầm vang cùng Chu Hoàng một kiếm chạm vào nhau. Nhất thời, đại lượng kiếm khí bạo bắn. Hạ kiếm chi, Chu Hoàng nhất thời riêng phần mình lui một bước. Hạ kiếm chi dùng toàn lực, có thể Chu Hoàng không? Chu Hoàng trong lòng kiêng kỵ Vương Hùng một kiếm mới có thể có lưu dư lực. Có thể tuy là như thế, cũng có thể nhìn ra Chu Hoàng kiếm phong hung mãnh. Hạ kiếm chi thực lực như thế, thế mà vô pháp áp chế Chu Hoàng. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cùng tiến lên a, sát Vương Hùng. Chu Hoàng đối sau lưng gào thét lấy. Sau lưng một đám cường giả sắc mặt cứng đờ, kiên trì muốn xông lên tới. Hạ kiếm chi lại lần nữa phóng tới Chu Hoàng. Chu Hoàng lại lần nữa cùng hạ kiếm chi dây dưa. Một kiếm nhanh hơn một kiếm. Ầm ầm, trong nháy mắt, đại lượng kiếm khí tại hạ kiếm chi chu triệt bạo phát. Chu Hoàng kiếm khí độc ác, trong nháy mắt nhượng hạ kiếm chi máu me khắp người. Hừ, dã súc sinh, cũng dám đối địch với ta. Chu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Lại tại lúc này, Vương Hùng quanh thân khí lãng cổ động, bốn phía vô số tu giả trường kiếm lại lần nữa chiến minh mà lên. Vương Hùng trường kiếm đã giơ lên, sắp một kiếm chém ra. Lúc trước một kiếm chém ra, hư không phong tỏa, đế vương chi kiếm, bế nghệ thiên hạ. Bây giờ, một kiếm này lại muốn tới. Vương Hùng trong mắt lại lần nữa biến vô cùng lạnh lùng. Chém xuống một kiếm lúc hét lớn một tiếng. Hạ thúc, tránh ra. Vương Hùng hét lớn một tiếng. Hạ kiếm chi bỗng nhiên nhảy lên, nhảy ra Chu Hoàng chiến đấu. Vương Hùng một kiếm ầm vang hướng về Chu Hoàng chém tới. Đi mau ao, đàn chi tử mặt lộ vẻ hoảng sợ quay đầu liền chạy. Độc lão tổ, ngũ đại thiên tiên, quay đầu liền chạy. Giờ khắc này, Vương Hùng lần thứ hai chém xuống thiên tử chi kiếm. Lúc này, một đám cường giả đã bị sợ mất mật. Hoảng sợ là hội truyền nhiễm, đến liền tâm thần bất an, tự mình hoài nghi Chu Hoàng, bị một tiếng này hoảng sợ hô hoán, trong nháy mắt giật mình. Chu Hoàng không chút do dự, quay đầu hướng về nơi xa vọt tới. Trốn, Chu Hoàng cũng trốn. Oanh, Vương Hùng một kiếm chạm tại đại địa chi thượng, khắp nơi chấn động mạnh một cái, chạy trốn tám đại cường giả giật mình. Có thể sau một khắc, chúng cường người bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Không đúng, một kiếm này, uy lực làm sao nhỏ như vậy? Không phải vừa rồi này một kiếm chi uy à? Không đúng, trong chạy trốn Chu Hoàng bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Lại nhìn thấy hạ kiếm chi hóa thành tiên hạc trở chu trì. Tị tâm trùng thiên, mà cự khuyết đập cánh, trở Vương Hùng trùng thiên. Vương Hùng đạp ở cự khuyết trên lưng, sắc mặt trắng bệch, bờ môi đỏ bừng, khóe miệng thậm chí còn có một tia máu tươi. Ngươi, ngươi gạt ta, Chu Hoàng bỗng nhiên sợ hãi giống nói. Vừa rồi, Vương Hùng căn cũng là phô trương thanh thế, căn không có chém ra thiên tử chi kiếm, là giả, giả, lừa gạt tất cả chúng ta. Nơi xa, đan chi tử, độc lão tổ, ngũ đại thiên tiên cũng là bỗng nhiên một hồi, một mặt thật không thể tin nhìn lấy xông lên trời Vương Hùng một hàng. Vương Hùng một tiếng gào to, hoảng sợ chạy tất cả mọi người, cho cự khuyết, hạ kiếm chi cất cánh thời gian. Ha ha ha ha, Chu Hoàng, cô nhớ kỹ ngươi, đợi cô trở về, định chảm bọn ngươi đầu lâu. Ha ha ha ha, trong trời cao. Vương Hùng cười to nói, Vương Hùng thật đã đến cùng đồ Mạt Lộ. Độc lão tổ không thể tin nói. Vương Hùng, ngươi gạt ta. Đan chi tử phiền muộn gào thét lấy. Liền kém một chút, chính mình liền có thể chém giết Vương Hùng. Kết quả, mình bị hắn hoảng sợ chạy. Hừ, nếu không phải ngươi trách trách hô hô, hắn hội chạy. Chu Hoàng lạnh lùng mắt nhìn đan chi tử. Đang khi nói chuyện, Chu Hoàng dậm chân nhảy lên một tòa núi cao. Bỗng nhiên nhảy lên, oanh, Chu Hoàng một kiếm chạm hướng lên bầu trời. Ly, hạ kiếm chi hạc chủy ngậm thần kiếm chém ra. Giống, cự khuyết vung lên móng vuốt thành cương. Cự khuyết, hạ kiếm chi cùng Chu Hoàng trường kiếm chạm vào nhau. Oanh, lực lượng khổng lồ, chẳng những không có ngăn cản Vương Hùng một hàng. Ngược lại đem Vương Hùng một hàng chém tới cao hơn trong tầng mây. Bành, Chu Hoàng rơi xuống đất, trơ mắt nhìn lấy Vương Hùng năm người rời đi. Tặc tử, có việc đừng chạy. Đan chi tử phiền muộn gào thét lấy. Đan chi tử sư huynh, vừa rồi ngươi nếu không phải hoảng sợ hô, đi mau à. Chúng ta cũng sẽ không để Vương Hùng bọn họ chạy mất. Đều là ngươi, ai? Độc lão tổ lộ ra một tia oán hận. Như Chu Hoàng nói, Vương Hùng một hàng đã cùng đồ Mạt Lộ tại chính mình một đám thiên tiên trước mặt trốn được sao? Kết quả đều do đan chi tử. Đan chi tử nhất thời khí sắc mặt phát hồng, mà giờ khắc này Chu Hoàng lại không có tức giận, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Không sao, bọn họ trốn không thoát vòng này, ta cân nhắc đến. A, chúng tiên nhân khó hiểu nói, lại nhìn thấy bên trên bầu trời một đóa mây trắng trong nháy mắt băng tán mà mở. Thời khắc lại trên bầu trời có một chương cự đại chi chu internet đang rung động, một chương ùn ùn kéo đến chi chu võng bên trên. Vương Hùng một hàng năm người toàn bộ dính lên qua. Sư huynh, người đã sớm đoán được Vương Hùng bọn họ muốn chạy trốn đến bầu trời. Đan chi tử nhất thời kinh hỉ nói, không phải đoán được, mà chính là biện pháp dự phòng thôi. Thiên Chu thần võng, Chu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?